trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 5, 5, ngày đại hôn dễ dàng mà cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Keng, Giản Ly sáo ngọc lưỡi kiếm chém ngang mũi kiếm của hắn. Trong tay ngân châm đồng thời bay ra đâm thẳng vào yết hầu của đối phương. Nàng giơ chân đá văng hắn. Thích đánh lén lắm phải không? Giản Ly hừ một tiếng vun tay hóa thi tán bay ra ngoài. Một đám người còn sống sờ sờ dính vào nàng hóa thi tán đau đớn hét lên không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Giản Ly nhìn một màn trước mặt sắc mặt cũng chưa biến, lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi sáo ngọc. Cảnh tượng thê lương quỷ dị. Giản Ly một thân bạch y không nhiễm bụi trần nhưng dưới chân nàng một mảnh thảm khốc. Trên mặt đất đầy thi thể cùng máu. Một đám người thân thể bắt đầu thối rữa lăn lộn thảm thiết hét. Giản Ly tùy tay vứt bỏ khăn lụa, lấy ra mồi lửa vụt một cái quăng đi ra. Huyết phong lâu nhanh chóng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ân, nàng giống như quên mất đồ vật. Ha, vẫn là không cần. Để lại bồi tán cho bọn họ đi. Giản Ly lạnh nhạt xoay người bước đi, để lại phía sau nàng một mảnh lửa đỏ. Ngày mai trên giang hồ truyền ra y tiên một mồi lửa đem huyết phong lâu tất cả thiêu rụi thành cho. Từ nay về sau trên giang hồ vĩnh viễn không còn huyết phong lâu. Nhưng đây cũng là chuyện hôm sau. Hai vị miễn phí xem diễn lâu như thế có hài lòng hay không? Hiện tại không biết có phải là nên xuất hiện hay không đây? Giản Ly bước chân ra khỏi huyết phong lâu, ngước mắt nhìn về một phương hướng mở miệng nói. Mạc Phong ở bên cạnh Tần Mạc Uyên suýt chút nữa té xuống. Thì ra nhân gia không phải không phát hiện bọn họ mà bận giải quyết người khác nên hiện tại mới nói tới bọn họ. Tần Mạc Uyên cũng không nghĩ tới bản thân thế nhưng cũng bị phát hiện, cười nhẹ thanh âm như suối. Thoải mái từ trong tối bước ra. Mạc Phong muốn đi theo bị hắn nhìn một cái ngạnh xinh xinh dừng lại. Là đi ngang qua xem được náo nhiệt. Giản Ly đánh giá nhìn trước mặt một thân lam y đi dưới ánh trăng. Hắn mang bạch ngọc mặt nạ được chế tác tỉ mỉ che hết nửa mặt. Để lộ hắn môi mỏng tinh xảo dưới ánh trăng giống như phát ra ánh sáng câu hồn. Đặc biệt là ánh mắt kia nhàn nhạt chỉ toàn một mảnh đen tối lệnh người không thể nhìn thấu hắn. Tựa như một cái bẫy nguy hiểm lại mê người khiến người ta không tự giác mà sa vào trong đó. Vừa rơi vào bị hắn cắn nuốt mất hồn phách. Tần Mạc Uyên cũng đánh giá nàng một thân bạch y như thiên tiên. Mang lụa trắng mạn che mặt. Đôi mắt linh động vẫn luôn mang ý cười. Thực dễ dàng làm người ta bị hấp dẫn. Luân hãm chỉ vì nàng một ánh mắt. Nhưng là kia trong mắt ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. Đáy mắt nàng một mảnh bình tĩnh cùng lạnh nhạt như mặt hồ không hề có gợn sóng. Kiêu ngạo. Không có thứ gì có thể nhập vào mắt nàng. Giản Ly rất nhanh thu hồi tầm mắt nhấc chân rời đi. Không quen biết người. Tần Mạc Uyên ở phía sau nhìn nàng rời đi cười khẽ. Một tháng sau. Giản Ly sáng sớm liền bị lôi kéo ngồi dậy. Đem nàng không ngừng xoay qua xoay lại sửa soạn. Sau đó bị tống lên kiệu hoa đưa đến thần vương phủ. Giản Ly. Quỷ biết nhiều như vậy trang sức bằng vàng bạc cổ đại nữ nhân như thế nào còn làm duyên làm dáng được như thế không biết. Giản Ly ở trong kiệu hoa cảm thấy kiệu hoa đột nhiên dừng lại, bên ngoài không ít người ồn ào. Tân nương đến, tân lang đá cửa kiệu. Một tiếng hô to vang lên, Giản Ly nghe thấy kiệu hoa bị người đá một cái bịch. Tân lang đón tân nương. Tiếng hô to lại vang lên, Giản Ly liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài trực tiếp xông vào bắt lấy tay nàng kéo ra kiệu hoa, đờ mờ nàng nhịn. Giản Ly bị kéo ra kiệu hoa liền bị người ôm lấy eo nhỏ. Nương tử, nương tử, Tần Mạc Uyên giọng nói dễ nghe truyền đến trong tai nàng. Tiếp theo Giản Ly nghe thấy xung quanh một trận tiếng cười nhạo cùng bàn luận thanh âm. Ha ha, nhìn xem ngốc tử đúng là ngu ngốc ha ha. Đáng thương tân nương phải gả cho một kẻ ngốc thật là xui xẻo ha ha. Ha ha ha, nghe nói là Mộc gia đại tiểu thư ha ha, nghe đồn nàng rất là xấu xí lại cái gì cũng không biết, đúng là cùng ngốc tử xứng đôi ha ha. Ha ha ha, Giản Ly nghe thấy xung quanh tiếng cười nhạo cũng không có cảm giác gì. Nói a lại nói nhiều vài câu nàng cũng có mất được miếng thịt nào đâu nha. Vương gia mau buông tân nương ra a, trước tiên bái đường sau đó lại ôm có được không? Cũng không biết là ai tiếng lên. Hống hắn buông tay. Nhưng mà ta muốn ôm nương tử. Tần Mặc Uyên giọng nói vang lên mang theo một chút cố chấp, tay cũng siết lại hơn. Buông tay. Giản Ly buồn bực nhỏ giọng nói. Tần Mặc Uyên nghe thấy nàng lên tiếng mím môi không tình nguyện bộ dáng từ từ buông tay ra. Giản Ly không thấy đường chỉ có thể nhắm mắt đi theo ngốc tử bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Mọi thứ đều hoàn hảo, Giản Ly vốn tưởng như thế liền xong rồi, rất mau nàng sẽ được ngủ. Nhưng là không ngờ có người phá đám. Hôn lễ này có bao nhiêu người thật lòng chúc phúc đâu. Đám người kia tới chính là miễn cưỡng nể mặt hắn thần vương huyết thống hoàng tộc trong người, hắn trong lòng phỏng chừng cười nhạo đến không. Được đi, a tứ hoàng đệ, nghe nói tứ đệ muội hiền lương thục đức, dung mạo như hoa, không biết bổn vương có thể nhìn thấy tứ đệ muội được hay không? Tĩnh vương Tần An cợt nhã từ trên ghế đứng dậy lên tiếng. Giản Ly đen mặt, ý gì không nghe lời đồn à, cố ý nhục nhã nàng. Nhục nhã luôn thần vương à, hơn nữa ở trước mặt mọi người lật khăn trùm đầu của nàng muốn chết à, không được nương tử chỉ có thể cho một mình ta xem. Ta mới không cho ngươi xem. Tần Mặc Uyên lớn tiếng nói, sau đó liền kéo Giản Ly chạy đi mất. Giản Ly, như thế nào cảm giác giống cướp hôn? Nàng là tân nương, còn hắn là người chạy đến cướp tân nương, đây là cái quỷ gì cảm giác a? Tướng công ngươi có thể hay không nhanh chóng gỡ khăn trùm đầu cho ta nha? Đờ mờ nàng ngồi gần một canh giờ trong phòng rồi, mũ phượng rất nặng, nàng liền phải gãy cổ được chứ, hơn nữa nàng cổ còn có vết thương đâu. Người trước mặt nghe nàng nói giống như hoảng loạn lên lắp bắp nói. Ách, ta nhanh nhanh, thiếu niên dễ nghe giọng nói có chút giống như gấp sắp khóc ra tới. Giản Ly sắp bùng nổ, nàng sẽ không hống người chỉ biết đánh người được chứ. Chấm, ngoan ngoãn cho ta tới gỡ khăn trùm đầu. Ta tới nương tử không cần tức giận. Thiếu niên ủy khuất nói. Hắn cũng rất gấp nha. Nương tử đã gả cho hắn rồi. Chỉ là hiện tại hắn không ăn được nàng. Buồn bực, Tần Mặc Uyên tay cầm gậy hỉ bằng vàng nhẹ nhàng nhấc lên khăn trùm đầu. Nữ tử một thân hỉ phục đỏ rực như lửa. Rực rỡ mỹ lệ như mẫu đơn nở rộ. Giản Ly xinh đẹp thanh tú, gương mặt đôi môi đỏ mọng cong cong. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. Dưới ánh nến gương mặt mang theo chút ửng đỏ. Tần Mặc Uyên ngây ra đỏ mặt mà nhìn nàng. Giản Ly nhìn ngốc tướng công ngốc ngốc nhìn bản thân cong môi cười. Ngốc tử có vẻ thích đẹp nha. Nhưng là hiện tại gương mặt này. Tính sau này hắn ngoan ngoãn liền cho hắn xem chân chính nàng mặt. Tần Mặc Uyên thấy nàng cười mặt càng đỏ hơn, ngơ ngác biểu tình nhìn chằm chằm Giản Ly. Đẹp sao? Giản Ly nhìn hắn như vậy hơi nghiêng đầu, ngón trắng nõn ngón tay đặt lên môi nhẹ giọng cười khẽ nói. Tần Mặc Uyên ngây ngốc mà gật đầu, mắt vẫn luôn ở nhìn nàng. Đột nhiên bay lòng, Giản Ly ôm eo nàng. Là, nương tử lúc nãy ta liền nhận ra nương tử nha, nương y thật xinh đẹp. Nương tử người đẹp nhất mà Mặc Uyên từng nhìn thấy nha. Hắn giọng nói chứa đựng vui sướng. Giản Ly hơi ngẩn ra nhướng mày, ngốc tử hôm nay nói lời ngọt ngào cơ đấy. Tần Mặc Uyên giống như cảm giác đến nàng không có gì phản ứng, ngước mắt lên nhìn nàng. Nương tử, ngươi là thích xinh đẹp người. Giản Ly tươi cười nhếch môi nhìn Tần Mặc Uyên nói. Tần Mặc Uyên nghi hoặc gật gật đầu nói. Thích nha, vậy sau này ngươi nhìn thấy người xinh đẹp hơn ta, ngươi liền cũng sẽ ôm nàng đúng hay không hả? Giản Ly nói xong tức giận một chân đá ngốc tướng công ra khỏi người. A, nương, nương tử. Tần Mặc Uyên đột nhiên bị đá văng ngồi trên mặt đất, ủy khuất nhìn Giản Ly. Giản Ly đá hắn vốn không dùng nhiều sức, chỉ đơn thuần muốn hắn tách khỏi người nàng. Như vậy sức lực đối với hắn chỉ là gầy ngứa. Như thế nào oan ức lắm a, ta làm ngươi đi ôm người khác. Giản Ly từ trên giường đứng lên khoanh tay ôm ngực. Từ trên cao nhìn xuống Tần Mặc Uyên, nàng giọng nói mang theo một tia ăn vị chính mình cũng không biết. Không có Mặc Uyên chỉ muốn nương tử, mới không cần người khác. Tần Mặc Uyên lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến ôm chân Giản Ly nói. Giản Ly hừ một tiếng cũng không có lý hắn, ngồi xuống lại trên giường. Nương tử, chúng ta uống gọi là cái gì rượu được không? Tần Mặc Uyên lấy lòng cười nhìn Giản Ly nói. Nha, muốn cùng ta uống rượu hợp cần phải không? Chính là như vậy nương tử. Ha, ngươi nằm mơ. Giản Ly hừ giọng, cười nói. Nương tử, Tần Mặc Uyên đơn thuần lại mang theo mị hoặc kêu nàng. Âm cuối không ngừng kéo dài. Tần Mặc Uyên từ giọng nói đến gương mặt đều là tuyệt đối hoàn mỹ. Hắn như vậy lưu luyến thanh âm quả thực làm lỗ tai nàng muốn mang thai. Cuối cùng Giản Ly vẫn là dưới sự quyến rũ dụ dỗ của ngốc tướng công uống lên rượu hợp cần. Giản Ly nhìn Tần Mặc Uyên, hắn cứ ngốc ngốc mà nhìn nàng thật lâu nha. Giản Ly không nói gì đẩy ra hắn vẫn luôn ôm nàng tay. Đi đến bàn trang điểm đem mũ phượng cùng trang sức đều tháo tẩy trên mặt trang điểm. Quay đầu lại nhìn đến ngốc tướng công mặt đỏ mà nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu không dám nhìn, sau đó lại nhìn một cái lại cúi đầu. Giản Ly thú vị nhìn hắn. Ngốc tướng công chẳng lẽ còn muốn động phòng? Ân, Tần Mặc Uyên lúc này đi lại gần nàng lý nhí nói. Nương tử, chúng ta đi ngủ đi. Tần Mặc Uyên ngón tay xoắn xoắn lại véo véo chính hắn tay áo. Khẩn trương nhìn nàng, nha. Tướng công muốn như thế nào ngủ nhi? Giản Ly quyến rũ thanh âm để gần vào hắn lỗ tai phun khí nói. Tần Mặc Uyên sắc mặt đỏ bừng lên cuống quýt đứng tại chỗ lại nghiêng đầu né tránh nàng. Cái đó Mặc Phong nói ta cùng nương tử cùng nhau ngủ, sau đó nương tử sẽ sinh bảo bảo cùng ta chơi. Tần Mặc Uyên hơi cúi đầu che giấu trong mắt lướt qua một tia xấu hổ run giọng nói. Mặc Phong đang ở nơi nào đó đánh cái hắc xì. Ai nói xấu sau lưng hắn nha. Nương tử bảo bảo làm sao sẽ sinh ra a? Tần Mặc Uyên ngẩn đầu ánh mắt trông mong lấp lánh mà nhìn nàng. Giản Ly có xúc động muốn che mặt. Sinh cái gì bảo bảo? Ngủ cùng nhau liền có bảo bảo làm sao có thể? Không thể giải thích được, không thể lý giải. Cách chương.